Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 11, Sự Thật. Hắn khựng lại, trừng mắt nhìn người đang nằm co ro trên sàn. Bị dạch mặt rồi mà vẫn ngủ ngon lành được hay sao? Cái loại người trơ trẽn như cậu thì đúng là lần đầu hắn ta gặp. Không phải hắn ta nói cậu cút khỏi đây ngay lập tức hay sao? Tại sao lại còn ngang nhiên ở trong nhà của hắn ta như vậy chứ? Tưởng đâu sáng mai khóc lóc nói vài câu thì hắn ta sẽ dễ dàng để cho cậu ở lại như những lần trước hay sao? Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu một giây là đủ để cho hắn ta nổi điên lên một tiếng đồng hồ rồi. Lửa giật bốc lên ngùng ngục, hắn ta phầm phầm đi tới, đá mạnh vào trong lưng của cậu. Dương Nguyên à, tỉnh dậy rồi cút ra khỏi đây ngay. Không thấy cậu động đậy, hắn ta lại điên tiết đá thêm một cú trời giáng nữa. Lần này đã mạnh đến mức cả người của cậu đều bị nảy lên, chân của hắn ta cũng phát đau. Nhưng mà tại sao cậu lại vẫn cứ nằm yên bất động cơ chứ? Cảm giác ngờ ngờ, hắn ta mở đèn sáng rồi đi lại gần cậu, dùng tay lay mạnh vài cái vào cơ thể của cậu. Cơ thể của Vương Nguyên theo sức lay của hắn ta khẽ dịch chuyển. Hắn ta bàng hoàng nhìn thấy một cánh tay của cậu đỏ máu, máu chảy nhiều đến mức đọng thành cả một vũng trên sàn nhà và vẫn không ngừng rỉ ra. Vương Tuấn Khải quên cả bản thân của mình đang căm giận như thế nào. Hắn ta vỗ vài cái vào khuôn mặt trắng bệch của cậu, giọng nói cũng không còn giữ được bình tĩnh. Nè, tỉnh lại Dương Nguyên à, tỉnh lại cho tôi. Trán của cậu nóng bừng bừng, trong khi tay chân thì lạnh ngắt. Hắn ta nâng cậu dậy, để cả người của cậu mềm nhũn trong tay và ra sức lay gọi. Hơi thở của cậu rất yếu, thậm chí nhiều lúc như tắt hẳn. Nhận ra tình hình đã không thể nào tệ hơn, hắn ta chụp lấy tấm thảm gần đó cuộn cậu lại, xốc cậu lên trên tay rồi chạy ra cửa. Nè, có chuyện gì vậy hả cậu Dương? Dì Hạ đang quét rác ngay trước nhà, nhìn thấy hắn ta bế cậu bất tỉnh lao nhanh ra ngoài, liền cuống cuồng hỏi. Hắn ta thả cậu xuống, đưa cấp bách nói với bà. Nè, dì làm ơn đỡ cậu ta ra hộ tôi một chút đi, tôi vào trong lấy xe ra đi đưa cậu ta đến bệnh viện. Nói dứt câu, hắn ta lao về phía ga ra. Dì Hạ lo lắng ôm chặt cậu trong tay của mình, khẽ gọi mấy tiếng, nhưng mà Vương Nguyên vẫn mãi không có phản ứng. Hắn ta đặt cạnh cậu kê ghế lái, chật vật một lúc hắn mới có thể khởi động được xe trong tình trạng mất bình tĩnh. Cho xe chạy ra đường cao tốc, hắn ta cũng không biết tại sao mình lại hốt hoảng đến như thế. Hắn tự nhủ chỉ là bản thân không muốn có bất kỳ cái xác nào trong xe của mình thôi. Có lúc Vương Nguyên mơ hồ đã tỉnh lại, hắn ta thấy tay của cậu chạm nhẹ vào trong góc áo của mình, đôi môi nứt nẻ tươm máu thì mấp máy được vài chữ rời rạc. Cậu chủ à, tôi không có lấy cậu chủ. Hắn ta muốn hét lên để bắt cậu hãy im miệng lại đi, nhưng ngay lúc ấy cậu lại chìm vào trong cơn mê sảng. Hắn ta muốn cậu tỉnh táo mà nghe hắn ta mắng chửi, chứ không phải là trong cái bộ dạng nửa sống nửa chết này. Cứ như thế, hắn ta một chút rồi lại một chút nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe đang trôi trong màn đêm, trời đen vẫn đen kịch, nhưng ít lâu sau trời sẽ sáng. Bác sĩ đâu rồi hả? Dương Tuấn Khải bế cậu vội vã chạy xông vào trong bệnh viện, miệng không ngừng hô to. Các bác sĩ trực ban nghe thấy liền vội vã kéo một cái băng ca để cho cậu nằm lên, nhanh chóng đẩy vào trong cửa phòng cấp cứu. Ngồi phịch xuống hàng ghế dài trong hành lang, hắn đưa tay vuốt đi cái lớp mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương. Khi mà Vương Nguyên thều thào nắm lấy góc áo của hắn ta, và khi cậu ở gần như vậy mà hắn ta vẫn không thể nghe thấy hơi thở, hắn đã biết được cái cảm giác đó, cảm giác mà người ta gọi là sợ hãi. Chớp nhoáng thôi nhưng là đủ để đánh một đòn mạnh vào tâm trí của hắn ta, làm chao đảo bức tường lạnh nhạt kiên cố. Kể ra thì ngày hôm nay hắn ta đúng là có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng tại sao chung quy đều là từ cái con người tên Vương Nguyên kia chứ? Hắn không biết đã mãi mê theo đuổi những cái thắc mắc của bản thân đã bao lâu rồi. Khi ngẩng đầu lên thì đèn trong phòng cấp cứu đã tắt. Y tá nói cậu đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, nhưng mà rất yếu, cần phải đưa đến phòng hồi sức. yêu cầu hắn ta hãy nhanh chóng làm thủ tục nhập viện. Khi biết cậu không sao, hắn ta có một chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại bực bội vì rước vào trong mình thêm một mớ lằng nhằng rắc rối. Vừa định quay đi thì một vị bác sĩ gọi hắn ta dừng lại. Ông tháo khẩu trang ra, từ tốn nói: Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Tôi có vài chuyện cần trao đổi. Vương Tuấn Khải gật đầu cho có lệ, miễn cưỡng nhận, vì dù sao cũng chính là hắn ta đang mang cậu đến đây. Trên người của cậu ấy có rất nhiều vết thương, nặng nhất là ở tay phải. Cậu ấy mất nhiều máu, cộng thêm viêm phổi do nhiễm lạnh, nên tạm thời vẫn còn đang hôn mê. Tôi cũng đã phát hiện ra thêm là cơ thể của cậu ấy bị suy nhược do chế độ dinh dưỡng không phù hợp. Đứa bé ở trong bụng cũng thiếu chất và vô cùng yếu ớt. Chỉ cần cấp cứu trễ hơn một chút thôi là đã có lẽ không giữ được cả mẹ lẫn con đâu. Thể chất suy kiệt nên trong những ngày sắp tới cậu ấy rất dễ xảy ra triệu chứng trầm cảm. Anh nên dành thời gian ở bên cạnh bệnh nhân nhiều một chút để tránh ra cái hiện tượng tiêu cực này. Hắn ta lơ đễnh nghe rồi lại cũng lơ đễnh vâng dạ vài tiếng, chào bác sĩ một câu rồi quay người dậm bước đi. Nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc đã khiến cho đầu óc của hắn ta có phần tắc nghẽn. Những gì mà bác sĩ nói bây giờ hắn ta thực sự là tiếp thu toàn bộ. Hắn sững người, chụp lấy vai của bác sĩ, lắc lấy lắc để. Ông nói cái gì chứ hả? Có thai là sao? Cậu ta có thai hay sao chứ? Dân, theo phán đoán chuyên môn, dù là kích thước thai nhi rất là nhỏ, do yếu, nhưng mà thời gian cũng đã gần 2 tháng nay rồi. Đầu của hắn ta đau như búa bổ, loạn choạng ngồi phịch xuống dãy ghế sau lưng. Đồng tử mở to chiếu đến cái nhìn hoang mang xuống sàn nhà lót gạch men trắng. Miệng của hắn ta mấp máy, nhưng mà ngôn ngữ tạm thời đã quên sạch đi rồi. Hai bàn tay nắm thành nắm đấm đè nặng lên trên đùi. Hắn ta cầu mày cố nhớ lại đã bao lâu kể từ cái đêm định mệnh ấy. Mồ hôi lạnh lại từ lần nữa úa ra. Chính xác là 2 tháng trước. Vương Tuấn Khải cố nén đi cái sự bàng hoàng. Hắn lồng 10 đầu ngón tay vào nhau, vô thức siết chúng đến trắng bệch. Dùng chất giọng tạm coi là bình tĩnh nhất hiện tại, ngẩng đầu nhìn bác sĩ: Tôi muốn xét nghiệm ADN. Hắn cũng không biết mình đã về tới nhà khi nào, nhưng mình nhìn lại thì đã thấy đổ xe trước cổng rồi. Bác sĩ đã để nhận lời giúp hắn ta kiểm tra ADN. Một chút nữa quay lại bệnh viện sẽ có kết quả. Hắn ta theo chỉ dẫn quay về nhà tìm một vài giấy tờ của cậu để làm thủ tục nhập viện. Vừa mở cửa xe đã thấy dì Hạ lao tới, nét mặt lo lắng hỏi hắn đủ thứ cả, có vẻ như là rất sốt ruột và đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Cậu Dương à, Dương Nguyên có sao không hả? Cậu ấy đã tỉnh lại hay là chưa? Nè, khi nãy tôi thấy cậu ấy chảy rất là nhiều máu đó. Cậu ta không sao rồi? Dương Tuấn Khải mệt mỏi trả lời ngắn gọn. Hắn ta vừa đi được mấy bước, dì Hạ lại sực nhớ ra vài chuyện liền gọi: Phải rồi cậu Dương à, khi nãy hình như là cô Trịnh có đến đây tìm cậu đó. Tôi thấy là cô ấy bấm chuông cửa, đợi một lát rồi cũng đi về luôn rồi. Mà nè, có vẻ như là cô ấy có việc gì gấp gáp tìm cậu hay sao á? Hôm qua cũng đến tìm đó. Nè, gì đó sao hả? Hôm qua cô ấy có đến tìm tôi hay sao? Hắn ta chau mày. Phải rồi, nè, hôm qua tầm đầu giờ chiều tôi gặp Dương Nguyên ở chỗ bảo vệ đó. Thấy cậu ta một mình ôm cái thùng to lớn vậy nè. Tôi muốn giúp, nhưng mà cậu ấy sợ rằng tôi mệt, nhất định là không có chịu. Thấy cậu ấy sắc mặt không tốt, sẵn là vừa mua được mấy trái cam ngon, tôi liền đem cho cậu ấy, bảo là cứ mang về pha nước uống đi. Một mình Dương Nguyên bê cái thùng lớn đi, nhìn bước đi tập tễnh khó khăn, nên tôi cũng xách giúp cậu ấy cái túi cam tới tận cửa nhà. Lúc ấy mở cửa ra, tôi thấy là cô Trịnh ngồi xoay lưng ở trên sofa đó. Hắn nghe dì Hạ kể, càng lúc lại càng cảm thấy quái lạ. Ngọc Hân biết thừa giờ đó hắn ta đang ở công ty cơ mà, sao lại chạy đến nhà tìm cơ chứ? Cũng không thấy gọi điện thoại nói gì, hắn ta cảm ơn dì Hạ rồi đi vào trong nhà. Càng nghĩ lại càng thấy thắc mắc. Phòng khách vẫn là một đống đổ vỡ. Vì giờ đã là ban ngày, nên hắn ta nhìn thấy được hơn phân nửa đống thủy tinh là nhuộm đỏ cả máu của Nguyên. Hiện tại chưa biết phải dọn dẹp làm sao, hắn ta ngẫm nghĩ một lúc, thấy trước hết là nên giải quyết xong cái chuyện ở bệnh viện, còn cái đó sẽ kêu người đến dọn lau dọn sau. Hắn lên phòng định bụng sẽ tắm rửa vệ sinh cho tỉnh táo, nhưng nhìn cái giường êm ái lại không kềm nổi ngã người lên một lúc, đưa tay dày dày hai thái dương. Hắn ta mệt mỏi thở dài vì một mớ lùng bùng trước mặt. Hắn tự hỏi bản thân, nếu thực sự đứa trẻ trong bụng của cậu là con của hắn ta thì sao chứ? Vên mặt với đời, vì bố đây giống tốt, hay là chạy đi nói với Ngọc Hân là anh trúng số rồi, còn là loại độc nữa chứ. Nhắc tới cô thì suy nghĩ của hắn ta tạm rẽ sang một chuyện khác. Tới giờ hắn ta vẫn chưa biết tại sao cô quay lại vào căn nhà của hắn ta vào hôm qua. Vương Tuấn Khải không phải loại người tò mò lắm chuyện, nhưng cái gì cũng cần phải rõ ràng, nhất là với cái chuyện càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu. Hắn ta lấy di động để gọi cho cô, nhưng rồi lại vô tình bấm vào cái biểu tượng máy ảnh trên màn hình làm camera hoạt động. Vừa định thoát ra thì vật lọt vào hướng chụp của camera, làm cho hắn ta tự khựng lại. Hắn nhìn vội lên trên trần nhà phía trên, sao hắn ta có thể quên mất cái đó cơ chứ? Không phải trong nhà đều có lắp camera chống trộm hay sao? Thực ra thì các camera trong nhà đều được lắp đặt ẩn, được giấu sau những bức phù điêu nhỏ đến ở trên trần nhà, có nhìn kỹ như thế nào cũng sẽ không phát hiện ra. Chính vì thế nên đôi khi hắn ta cũng quên mất việc trong nhà có những cái thứ này. Hắn ta bật laptop lên xem lại đoạn ghi hình của hôm qua. Những ô cửa sổ vì dẻo nhỏ hiện ra theo hướng quay mọi ngóc ngách trong nhà. Hắn bấm phóng to một ô rồi bắt chéo chừng ngồi theo dõi. Màn hình hiện lên Vương Nguyên đang ngồi lau chùi tỉ mỉ từng trụ gỗ trên cầu thang. Vì làm máy quay chất lượng tốt nên hình ảnh rất là rõ nét, linh hoạt. Một lúc sau thì chuông cửa lại vang lên. Vương Nguyên rời đi để mà mở cửa. Hắn ta bắt đầu chuyển sang theo dõi video quay từ camera ở phòng khách. Đúng như là dì Hạ kể, là Ngọc Hân tới. Hắn chỉnh âm lượng lớn lên để có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nhưng từ đầu cho đến cuối hình như chỉ có giọng của Ngọc Hân la mắng không ngừng. Kế tiếp Vương Nguyên nghe điện thoại bàn rồi đi ra bên ngoài. Tới hiện giờ vẫn chưa thấy có hiện tượng lạ gì, nhưng mà vừa nghĩ xong đã có chuyện để xem rồi. Ngọc Hân bất ngờ rời khỏi sofa, di chuyển theo cái hướng mà hắn ta đoán được ngay là cầu thang. Đoạn clip tiếp theo, cô xuất hiện trong phòng của hắn ta. Tới đây, một cảm giác bất an trỗi dậy ở trong lòng của hắn. Hắn một nửa không muốn xem tiếp vì sợ những điều sắp xảy ra sẽ khiến cho tự tôn của hắn ta bị nghiền nát. Một nửa lại thôi thúc phải xem cho đến cùng để biết chuyện gì đã xảy ra. Cô loay hoay mở tủ nước hoa của hắn ta, sau đó chuyển sang tủ quần áo. Cô chọn ra một vài món để trên giường, bộ dạng rất là khẩn trương. Nhưng khi định rời đi lại tiến đến bên bàn làm việc của hắn ta lục lọi thêm, cuối cùng phát hiện ra cái ví tiền hắn ta để quên trong ngăn kéo. Yên hầu của hắn ta khẽ chuyển động khi mà thấy cô mỉm cười đắc ý. Trả hết mấy món đồ kia vào trong tủ rồi cầm cái ví tiền đi ra bên ngoài. Tới tận giờ phút này, đầu của hắn ta cũng không phải là đần độn mà không đoán được những cái việc tiếp theo. Nhưng mà khi được tận mắt chứng kiến, vẫn thấy đất trời nhầm chỗ. Xong xuôi, cô từ nhà bếp trở lại phòng khách, tiếp tục ngồi trên sofa thản nhiên như là không có gì. Vương Nguyên trở về nhà, cô ta vẫn cứ tiếp tục cao giọng mắng mỏ. Trịnh Hân sang ngạo quý phái của hắn ta đi đâu rồi chứ? Còn cái người đàn bà đang điên cuồng vừa đánh đập người khác vừa thốt ra những cái từ ngữ thô tục kia là ai chứ? Tại sao một người có danh có phận như cô lại vì một kẻ thấp hèn như cậu mà thành ra đáng kinh bỉ như thế chứ? Và được cười thay, chẳng phải là hắn ta cũng không ít lời giả mang, nhưng tại sao bây giờ lại thấy vô cùng căm giận khi mà thấy cậu co quắp người dưới sàn, ôm người chịu đựng cái trận đòn của ả ta mà không hề phản kháng? Cảm giác bây giờ hắn ta phải diễn tả như thế nào nhỉ? Nói gọn là rất bán bổ. Hắn ta miệt mài tin tưởng vào đôi mắt của mình, chỉ tin vào những gì mà mình thấy, nên bây giờ cũng nhức nhối vì những cái thứ mà mình nhìn thấy sau người khác. chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên của cô hiển thị trên màn hình, hắn ta tắt chuông, được gạt sang một bên. Tạm thời khoan đã động đến cái việc này đi, trong lúc nóng giận nhất thời có thể làm ảnh hưởng tốt đến công ty. Đó chẳng phải là mục đích lớn nhất để hắn ta có thể bên cạnh mình sao? Hắn ta chống tay lên trên bàn, xoa xoa phần rãnh sâu giữa hai chân mày, vô tình làm cho khuỷu tay ấn vào một phím trên laptop. Những đoạn clip ở trong máy cứ lướt qua mắt của hắn ta. Khi mà hắn ta nhấc tay mình lên thì màn hình cũng dừng lại ở một clip khá lâu về trước, mà sau này hắn ta vẫn hay gọi đó là ý trời. Cậu chủ à, xin cậu đó, tha cho tôi đi, làm ơn đi mà. Cậu chủ, đừng mà, tôi cái đời làm trâu làm ngựa cũng được nữa mà. Đừng mà, cậu chủ, cậu chủ à, đừng mà. Hắn ta ước gì là mình nghe lầm đi. Hắn ta ước mình qua mắt. Hắn ước mình có thể một đấm đánh chết cái thằng khốn đang điên cuồng vì dục vọng trong clip kia. Hắn ta ước đừng bao giờ nhìn thấy cậu quằn quại trong đau đớn và nức nở cầu xin. Và hắn ta cũng ước bản thân lúc này có thể làm gì đó khác đi, ngoài cái việc thú nhận chính mình đã cưỡng bức cậu. Điều mà lương tâm của hắn ta trốn chạy bao lâu nay, cô sẽ đắp lên hàng ngàn hàng vạn lý do để trút hết tội lỗi lên trên đầu của cậu, để toàn tâm toàn ý nâng niu cái tôi của mình. Cùng một lúc đó, có đến vài con quái vật chết tiệt liên tiếp cấu xé trong lòng tự trọng, tôn nghiêm của hắn ta đến nát vụn cả ra. Nhưng mi từ mà hắn ta từng gán cho cậu thì giờ đây lại quay lại chế nhạo hắn ta ngay trong chính căn nhà này. Thậm chí hắn cũng cảm thấy bản thân của mình không còn tư cách để mà căm giận với Ngọc Hân, vì hắn ta đã vượt xa cái giới ngưỡng tồi tệ mà hắn ta từng nghĩ. Gạt đổ đi mọi thứ hồ sơ trên bàn, hắn ta muốn một cú đạp nát đi tất cả cái laptop, thì chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, là từ bệnh viện gọi tới. Đây chính là toàn bộ hành lý của cậu ta, cô xem bên trong có giấy tờ gì thì cứ lấy ra đem điền vào trong bảng thông tin của hồ sơ nhập viện đi. Hắn ta đặt cái túi xách của cậu lên trên bàn đăng ký thủ tục. Khi nãy hơi vội vàng nên hắn ta mang luôn cái túi đến đây. Cô y tá nhìn hắn ta e dè, định bụng là bảo hắn ta nên tự tay tìm, nhưng mà thấy nét mặt của hắn ta hiện tại nên thôi, cứ làm theo thì có vẻ sẽ tốt hơn.